Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 832, tinh tế kỷ niên. 10. Ngải Nặc cuối cùng vẫn tới rồi. Bất quá nàng cũng không thấy Lê Tuyết. Ngải Nặc quan sát tỉ mỉ trước mặt nữ sinh. Chỉ từ dáng ngoài nhìn lên, nàng nhìn qua quả thực trẻ tuổi. Lại lần đầu tiên làm cho người ta cảm giác vô cùng ôn hòa. Gian phòng này rất trống. Chỉ có một mình nàng. Mang nàng người tiến vào mới vừa rồi cũng đã đi ra ngoài. Ngải Nặc cắn răng. Thân là vực chủ, ngươi lại dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Vậy không nhưng ta làm sao thấy ngươi? Ngươi lão ẩn núp ta. Ta rất thương tâm. Minh Thù cười híp mắt nói lấy. Ngải Nặc nổi da gà nổi lên một thân. Lê Tuyết đây. Ngươi đem nàng mang đi nơi nào? Vẫn khỏe. Minh Thù từ trên ghế đứng lên. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Ngươi, nàng đem mình kêu tới nơi này. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi trộm ta đồ vật. Ngươi cảm thấy ta muốn đối với ngươi làm cái gì? Đồ vật là nguyên chủ. Coi như nàng thấy chết mà không cứu. Đó cũng là đồ của người ta. Cũng bởi vì ngụy nữ chủ phải cứu chính là nữ chủ. Nguyên chủ đường đường một cái vực chủ. Liền cái gì cũng không che chở được. Cái này số mệnh quả thực là thiên vị đến không có bên. Nguyên chủ không tối hóa. Đó mới là thiên lý bất dung. Long Quân cùng Tiểu Trục giữ ở ngoài cửa. Nghe bên trong bất ngờ truyền tới âm thanh kỳ quái. Tiểu Trục theo thói quen gãi đầu. Cái này kêu Ngải Nặc. Ta làm sao nhìn khá quen. Long Quân tát hắn. Hoa Hạ tinh vực cái đó con gái của ngài đại đầu. Cục cưng quý giá, Tiểu Trục bị quất đến không tì khí. Che bị quất đau bả vai. Ngươi làm sao lão đánh ta? Long Quân cười lạnh, ta không hút ngươi. Ngươi ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Tiểu Trục liếc một cái. Ta vốn là liền không biết mình họ gì. Thần sắc trên mặt của Long Quân nhất thời cứng đờ. Ta, Long Quân nghĩ nói xin lỗi còn nói ra khỏi miệng. Tiểu Trục liền rời đi đề tài. Con gái của ngài đại đầu tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe nói nàng không phải muốn đi làm cái gì hoàng tử phi sao? Long Quân âm thầm thở phào. Quất tới tay đổi thành nhào nặn đầu hắn. Đào hôn chứ sao? Tiểu Trục xoay mình dán vào cửa chính. Toàn bộ kéo vào cùng Long Quân khoảng cách. Hắn dán vào cánh cửa nghe. Làm sao không có tiếng rồi? Vực chủ đối với người ta làm cái gì chứ? Mới vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta nghe nói cái đó ngải đại đầu có thể bao che rồi. Long Quân đỡ lấy gần trong gang tấc mặt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt đối phương nhỏ bé nhung mao. Lãnh đạm môi màu hồng hiện lên mê người sáng bóng. Long Quân chợt lui về sau một bước. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Trục nghi ngờ nhìn về phía Long Quân. Long Quân vẫy vẫy đầu. Có chút không tự nhiên rời đi tầm mắt. Không làm gì. Tiểu Trục nghi ngờ hơn. Đang muốn hỏi kỹ. Cửa bị người mở ra. Tiểu Trục liền nằm ở trên cửa. Một cái sơ sẩy trực tiếp ngã vào trong. Minh Thù né người tránh ra. Tiểu Trục trực tiếp nhào vào bên trong. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy Ngải Nặc không biết sống chết bầy trên mặt đất. Trên mặt không có thương. Nhưng là những địa phương khác nhìn lấy coi như không tốt lắm. Rõ ràng bị đánh qua. Tiểu Trục, má ơi, quá đáng sợ. Vực chủ lại không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Đem người ném ra, Minh Thù vỗ vỗ tay. Còn sửa sang lại căn bản không có cái gì nếp nhăn quần áo. Ném chữ cắn đặc biệt trọng. Long Quân lập tức đưa tới hai người máy. Mang Ngải Nặc đưa nàng ném ra số 78 khoa học kỹ thuật lầu. Thông suốt Minh Thù ném. Khoa học kỹ thuật lầu bên ngoài không ít người. Ngải Nặc như vậy bị ném ra. Đây chính là để cho nàng bị mất mặt. Hơn nữa nàng còn không có đem Lê Tuyết cứu trở về. Minh Thù nhìn lấy ảo não chạy mất Ngải Nặc. Thông báo một tiếng ngả ra tới lĩnh người. Ngải đại đầu nếu là biết vực chủ ngươi đánh con gái. Hắn có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngải đại đầu là cái nào tiểu yêu tinh? Minh Thù một hồi lâu mới phản ứng được. Cha của Ngải Nặc bởi vì đầu nhìn qua so với người bình thường muốn lớn một chút. lúc còn trẻ bị người gọi đùa ngải đại đầu. Sau đó cái ngoại hiệu này vẫn đi theo hắn. Minh Thù cho là Long Quân sẽ cho ra cái gì ý xây dựng chủ ý. Đang muốn nghe hắn nói xong, ai biết hắn câu tiếp theo. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, giết nàng. Nói xong hảo nhân, có muốn hay không đi diệt đi Hoa Hạ tinh vực. Giết quà vặt phiếu hối đoái, người có thể thay trên vẫn là sao? Long Quân nghiêm túc suy nghĩ, có thể xem xét, nhưng thao tác hơi khó. Nếu như cho ta thời gian, diệt đi Hoa Hạ không lại nói xuống. Cái gì nha, mở chúng ta chiến hạm đi. Nửa phút sợ đến bọn họ đầu hàng. Tiểu Trục ở bên cạnh được nước. Hơn nữa Hoa Hạ tinh vực rất nhiều vũ khí đều là theo khoa chúng ta kỹ năng thành ra. Đánh bọn họ vẫn không phải là dễ chuyện. Minh Thù, chậm sai lầm rồi. Chậm không nên cùng một đám người điên thảo luận loại này học thuật tính vấn đề. Chậm yêu cầu ăn chút quà vặt ép an ủi. Phát triển bản đồ, vực chủ thật sự không hiểu một chút. Ngải đại đầu chính tìm khắp nơi con gái hắn. Nghe nói tại khoa học kỹ thuật thành, còn muốn ngả ra tới chuộc người. Ngải đại đầu nơi nào ngồi ở, đích thân đến, nhìn thấy con gái mình bị người đánh cho thành cái dáng vẻ kia. Ngải đại đầu lên cơn giận dữ, hận không thể đem hung thủ treo ngược lên đánh 100 lần. Nhưng mà nghe hung thủ là tai ách tinh vực vực chủ sau, ngải đại đầu trầm mặc. Hắn là bao che, nhưng cũng không phải là mù quáng bao che. Hắn ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn nhà mình con gái. Ngươi làm sao trêu chọc đến nàng? Ngải nặc nào dám nói nàng trộm người ta đồ vật, tới cứu Lê Tuyết chuyện. Ta không biết, không biết. Ngải đại đầu nghiêm túc. Nặc nhi, ngươi có thể cùng ba nói thật. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thật sự không biết. Ta trước cũng chưa từng thấy nàng. Làm sao sẽ đắc tội nàng? Ngải nặc ấp úng bịa chuyện đi qua. Nếu không phải là ngươi trộm đi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ngải đại đầu đột nhiên vỗ bàn. Ngải nặc người run một cái. Chợt lại quật cường nói. Ba, ta không muốn làm cái gì hoàng tử phi. Ngươi tại sao phải buộc ta? Ngải đại đầu muốn nói lại thôi. Một lát sau cứng rắn nói. Hôm nay ngươi đừng muốn chạy. Lập tức cùng ta trở về. Ba, ngải đại đầu vẫy tay. Ra hiệu ngải nặc chớ nói. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau. Yêu cầu tự mình thấy một mặt Minh Thù. Nhưng mà đối phương lễ phép cự tuyệt. Vực chủ đang tại nói chuyện làm ăn. Sợ rằng không có thời gian thấy ngải tướng quân. Ngải tướng quân nộp chuộc khoản, liền có thể mang theo lệnh thiên kim rời đi. Chuộc khoản, ngải đại đầu cảm giác mình nghe nhầm rồi. Bọn họ đây là bắt cóc sao? Lại còn dám muốn chuộc khoản? Có hay không vương pháp? Đối phương nụ cười chân thành. Lệnh thiên kim lén qua vào khoa học kỹ thuật ngôi sao? Cái này tội danh, ngải đại đầu lúc này hai to con. Lại không thể không cúi đầu. Ta biết rồi, bao nhiêu? Ta cho, trên mặt nổi không có tra được ngải nặc ra vào khoa học kỹ thuật ngôi sao ghi chép. Nàng kia chính là lén qua. Khoa học kỹ thuật ngôi sao có thể nói là khắp nơi cơ mật. Cho nên khoa học kỹ thuật ngôi sao đối với lén qua từ trước đến giờ là nghiêm trị. Nếu như bị khoa học kỹ thuật ngôi sao lấy gián điệp danh nghĩa cho về trở về Hoa Hạ, cái kia ngải nặc cả đời này liền phá hủy. Ngải đại đầu cũng là lần đầu tiên thấy muốn chuộc khoản muốn như vậy có lý chẳng sợ. Ngải đại đầu bị đau làm thịt một khoản. Phải dẫn ngải nặc rời đi. Có thể ngải nặc sống chết không chịu. Coi như muốn đi. Cũng thế nào cũng phải mang theo Lê Tuyết. Ngải đại đầu không biết nhà mình tâm tư của con gái. Chỉ cho là Lê Tuyết là nàng nhận biết bằng hữu. Nhưng là để cho hắn đi cùng Minh Thù cần người. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị cự tuyệt. Ngải nặc giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia cái gì vực chủ khẳng định cũng là vừa ý nhà nàng Lê Tuyết rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.